Tiên Ma Điển, chương 229, giết chết cùng lục soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lâu, Diệp Phi đem trí nhớ Thiên Huyền Tán Nhân tra xét xong, chính là lấy ra U Minh Phệ Hồn Kiếm, trên đó hắc mang chợt lóe, liền đem thần hồn Thiên Huyền Tán Nhân cắn nuốt kỳ bên trong thu hồi hắc kiếm, quét dọn một phen chiến trường. Diệp Phi một tay bắn ra một viên hỏa cầu, đem thi thể Thiên Huyền Tán Nhân hủy diệt, chính là hướng nơi xa đi tới. Chỉ chốc lát công phu, ở trước cửa một gian kiến trúc cũ rách, Diệp Phi nhìn thấy mặt vẻ lo lắng của Tống Nghị, lúc trước bởi vì chiến đấu bất tiện, Diệp Phi liền đem hắn đưa đến nơi này. Mới vừa nhìn thấy Diệp Phi, Tống Nghị vội vàng chắp tay một xá. Diệp tiền bối, vãn bối lúc trước thật thất lễ, lấy đồng bối tương xưng, xin tiền bối thứ tội. Nói chơi, Tống Nghị mặt bộ dáng lo lắng, cũng rốt cuộc minh bạch lúc trước Diệp Phi vì sao cự tuyệt chuyến đi Lai Hà Sơn mật địa. Thấy vậy, Diệp Phi khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Không sao, lúc trước ta che giấu tu vi cùng ngươi không liên quan, ta sẽ ở Oanh Lai khách sạn ở lại một đoạn ngày giờ, sau này nếu là có cái gì khó khăn, có thể tới tìm ta. Nói xong, thân ảnh Diệp Phi chợt lóe, chính là biến mất ở nơi này, nếu bại lộ tu vi của mình cũng không cần thiết ở trước mặt Tống Nghị giả vờ. Mà Tống Nghị sắc mặt sừng sốt nhìn địa phương Diệp Phi biến mất, còn lại là lắc đầu thở dài một tiếng, nhưng một lát sau cũng là khẽ mỉm cười, dù sao kết giao một tên ngưng đan cao cấp như thế, không thể nói sau này có cái gì nguy hiểm thật có thể giúp được mình. Cứ như vậy, hơi tự định giá chốc lát, Tống Nghị chính là hướng nơi đường phố nào đó đi tới. Bên trong Oanh Lai khách sạn, Diệp Phi đang bên trong tĩnh thất, một tay nâng cằm, một bộ suy tư. Lúc trước ở trong trí nhớ Thiên Huyền Tán Nhân, hẳn là trong lúc vô tình lấy được một cái tin, một tán tu tên là Nguyên Khôn, tổ chức một lần hành động, mục tiêu là vô thụ. Nghe nói cái vô thụ này hỗn hợp với mấy loại linh dược, nhưng luyện chế ra hương dương đan, vật này cũng không phải trực tiếp phục dụng. Chính là thời điểm chuẩn bị tấn cấp hóa anh, đặt ở trong phòng thả ra mùi thơm đặc thù cùng với tinh thuần dương khí, khắc hóa tâm ma. Quá nhiều tin tức hơn chính là không có, Nguyên Khôn kia cũng không có tiết lộ quá nhiều, cụ thể bao nhiêu người tham gia. Đều có người nào Thiên Huyền Tán Nhân cũng không rõ ràng, chẳng qua là cần độc thuật của Thiên Huyền Tán Nhân, đối phó một con yêu thú, làm lực phòng ngự của nó rớt xuống. Nguyên Khôn kia chính là một tên sau khi ngưng đan kỳ, thật ra thì lực ở nguyên đan trung kỳ thuộc về thượng thừa, nhưng làm người danh tiếng không tệ. Dựa theo trí nhớ Thiên Huyền Tán Nhân, phải là 3 tháng sau, ở sườn núi bên ngoài Dự Châu 10 dặm tụ hợp. Bực này đồ đối với hóa anh kỳ có lớn lao chỗ tốt, Diệp Phi nói là cái gì cũng muốn tranh thủ một cái. Tuy nói mọi người không nhất định đồng ý, nhưng nếu là mình đơn giản tu tập một cái độc thuật, tuy nói không nhất định có thể tinh thông, đơn giản đem Nguyên Khôn hồ lộng qua, đoán chừng vẫn là có thể làm được. Dù sao người khác đối với độc thuật không phải là rất am hiểu. Cứ như vậy, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phi chính là rời đi Oanh Lai khách sạn, hướng trong thành nơi nào đó kiến trúc đi tới, hơn nửa ngày công phu. Ở trong thành, trước cửa một chỗ kiến trúc tầm thường, Diệp Phi dừng bước. Chính là ban đầu Thiên Huyền Tán Nhân ở đất, Diệp Phi nhìn chung quanh, ngay sau đó thân hình một mơ hồ biến mất ở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong đại sảnh kiến trúc có mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ, chưa kịp hiểu được chuyện gì xảy ra, chính là bị Diệp Phi tay áo bào vung đánh mà bay, dáng vẻ nằm trên đất không biết sống chết. Thời gian một chuôn trà, Diệp Phi tới bên trong tĩnh thất, một tay vỗ một cái bên hông, một ngọc bội màu vàng xuất hiện ở trong tay, cầm ngọc bội trong tay hướng một mặt vách tường nhẹ nhàng thoáng một cái. Ông một tiếng, bích quang hà chợt lóe ở trên tường kia, hẳn là một thông đạo bí mật, Diệp Phi còn lại là đẩy cửa vào, khinh xa thục lộ đi tới một gian mật thất. Bên trong mật thất không gian không lớn, bài trí cũng là cực kỳ đơn giản, một cái bàn gỗ, hai cái ghế, trên vách tường có một giá gỗ, phía trên để mấy món pháp bảo cùng với cùng mai thủ chát, còn có một chút bình bình lon lon. Ở một góc mật thất có một tôn đại đỉnh, một cỗ mùi tanh nồng nặc gay mũi phiêu tán ra, tựa hồ là mới vừa luyện chế cái độc đan gì đó. Diệp Phi đi đến giá gỗ, đem mấy mai thủ chát cùng với một ít bình bình lon lon tất cả vật phẩm vừa thu lại lên, theo sau chính là hướng bên ngoài mật thất đi tới. Không bao lâu thân ảnh Diệp Phi xuất hiện ở đại sảnh kiến trúc, nhìn thấy mấy đạo thân ảnh trên mặt đất, nhướng mày, chính là đi tới trước người mấy đạo thân ảnh. Tâm thần vừa động, thần thức lực mắt thường khó có thể bắt vừa để xuống, một cái xâm nhập trong óc mấy đạo thân ảnh, đem đoạn trí nhớ vừa rồi thấy Diệp Phi xóa sạch trừ sau, mới xoay người rời đi nơi này. Mà những đệ tử này sau khi tỉnh lại, từng cái một chỉ cảm thấy đầu choáng váng, cũng là vô luận như thế nào cũng nhớ không rõ trước đã xảy ra chuyện gì, tuy nói mang theo đủ loại nghi ngờ, nhưng mấy người cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, chờ đợi kỳ sư phó Thiên Huyền Tán Nhân trở lại ở hỏi thăm một hai. mà giờ khắc này, Diệp Phi đã sớm trở lại khách sạn, trên bàn trước người, bày đầy bình bình lon lon, trong tay còn lại là cầm một quả thủ chát, hai mắt khép hờ đích tựa hồ ở tìm hiểu cái gì. Hơn 10 ngày sau, Diệp Phi đem loại độc thuật công kích chí mạng, đại khai nắm giữ một ít, tuy nói sẽ không luyện chế, nhưng sử dụng cơ hồ còn chưa phải thành vấn đề. Hơi quan sát mấy con bình ngọc một tay bắn ra, một con nắp bình bắn ra mà bay, cổ mùi tanh gay mũi phiêu tán ra, Diệp Phi không khỏi nhướng mày. Bàn tay duỗi một cái, con kia bình ngọc chính là biến mất không thấy, xuất hiện ở kỳ tay áo bào bên trong, cánh tay ngăn lại, một tia màu xanh da trời bột bắn nhanh ra, hòa lẫn pháp lực tán lạc đến phía trước trên vách tường. Phốc nhất thanh muộn hưởng, trên vách tường lúc này xuất hiện từng trận khí thể màu xanh da trời, ngay sau đó chính là trở nên khanh khanh hoa hoa đứng lên, thả càng ngày càng sâu, nhìn qua lực hù thực cực kỳ mạnh mẽ. Lão quái này vật nghiên cứu độc thuật quả nhiên không đồng dạng. Diệp Phi thở dài nói xong, đem bình ngọc ở ống tay áo bên trong lấy ra, lần nữa đắp kín nắp bình. Ngày đó Thiên Hiên tán nhân một thân kịch độc từng sử dụng qua mấy trăm loại độc vật luyện thể, lúc thi triển độc thuật để cho tiện cơ hồ cũng có thể dùng thân thể truyền tới độc dược. Nhưng Diệp Phi nhưng cũng không dám như thế, chỉ có thể đem bình ngọc nấp bên trong tay áo bảo, lấy pháp lực thao túng dược vật phát động độc thuật công kích, tuy nói vụng về một ít nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ, nhưng nghĩ đến Hồ Lộng Nguyên Khôn, hẳn coi như vượt qua kiểm tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tiếp thí nghiệm mấy loại độc dược công kích chí mạng, Diệp Phi cơ hồ nắm giữ cái đại khái, liền đem thủ chát vừa thu lại, tay áo bào cuốn qua cái bàn gỗ, mấy loại bình ngọc ngói lon cũng là biến mất không thấy. Ngay sau đó, một tay lộn một cái, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một quả thủ chát, chính là ghi lại độc thuật làm pháp lực địch nhân ngừng lại, tuy nói cũng không chí mạng, nhưng lại nhưng rớt xuống phòng ngự địch nhân, phòng ngự một khi rớt xuống, đây chính là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Cứ như vậy, Diệp Phi hai mắt một nhắm chính là tìm hiểu đứng lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, chợt hai mắt mở một cái, tựa hồ cảm giác được cái gì, khẽ nhíu mày nhìn về phía nơi cửa, tay áo bào một quyển, đem tất cả vật phẩm trên mặt bàn thu hồi, thủ chát trong lòng bàn tay cũng là biến mất không thấy. Chỉ chốc lát công phu, thanh âm của Thống Nghị truyền vào chỗ tĩnh thất này. Diệp tiền bối, đoạn thời gian trước vãn bối nói giao dịch hội đã bắt đầu, không biết tiền bối có hay không muốn tham gia. Nghe vậy, Diệp Phi trầm ngâm chốc lát, chính là thân hình một mơ hồ biến mất ở nơi này. Tiêu tiêu, cách chương.